Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 162, góc truyện audio.com, Triệu Chân người ở Sùng Chính Điện mới từ Lâm Triều trở về, ngự án thượng bãi một chồng tấu chương, chỉ là giờ này khắc này, Triệu Chân tâm không ở nơi này. Lý Công Công hẳn là đem lợn rừng đưa đi qua, nàng sẽ có cái gì biểu hiện. Triệu Chân thất thần mà mở ra một đạo sổ con, ngực vẫn là không thoải mái, nhưng nàng thai nghén nghiêm trọng, mắt nhìn gầy xuống dưới, hắn không thể không nghĩ cách hống nàng vui vẻ. Liên tục phê bốn đạo sổ con, ngoài điện truyền đến Lý Công Công thanh âm, bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Triệu Chân vốn dĩ lưng dựa lưng ghế, nghe vậy lập tức ngồi thẳng, thần sắc túc mục mà nhìn tấu chương, nhàn nhạt nói tiến vào bãi. Lý Công Công đẩy ra mành, Trần Kiều Ý bảo các công nhân ở bên ngoài chờ, nàng đơn độc đi đến. Triệu Chân nhìn nàng một cái, ngay sau đó rũ mắt một bên phê bình tấu chương một bên hỏi, hoàng hậu hôm nay có từng nôn nghén. Tâm tư của hắn giống như đều ở tấu chương thượng, Trần Kiều tạm thời nhìn không ra cái gì, đi đến hắn đối diện, nàng nhìn hắn nói, còn hảo, bất quá hoàng thượng vì sao phải đưa thần thiếp một con lợn rừng nhãi con. Triệu Chân cũng không ngẩng đầu lên nói, hôm qua ngự thiện phòng đưa tới đồ ăn đơn tử thượng có lợn rừng, chấm chưa bao giờ gặp qua kia ngoạn ý, sai người trình lên tới, chấm thấy kia lợn rừng nhãi con chắc nịch ngụ ý không tồi, suy đoán hoàng hậu hẳn là thích liền phái người tặng đi. Như thế nào, hoàng hậu không mừng. Nói tới đây, Triệu Chân rốt cuộc ngẩng đầu tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Trần Kiều. Trần Kiều nhấp môi, nhìn chằm chằm hắn hỏi, thật sự như thế? Triệu Chân, hỏi lại cái gì thật sự như thế? Trần Kiều đột nhiên thực bực bội, nàng lần lượt mà hy vọng hắn nhớ lại, lần lượt mà thất vọng, hiện tại nàng đều hết hy vọng, hắn lại đưa lợn rừng gợi lên nàng hy vọng, rồi lại không chịu thừa nhận, nàng đoán tới đoán đi mà thật sự khó chịu. Đầu đau, dạ dày đột nhiên cũng quay cuồng lên, Trần Kiều đúng lúc che lại ngực truyền qua. Triệu Chân thấy, lập tức ném xuống trong tay bút son, mấy cái bước xa vọt tới bên người nàng, ôm nàng bả vai. Trần Kiều buổi sáng ăn không vô đồ vật tưởng phun cũng phun không ra, chỉ là nhịn không được mà nôn khan. Nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, Triệu Chân đau lòng cực kỳ, vừa muốn làm người truyền thái y, Trần Kiều đột nhiên ngẩng đầu tay nhỏ nắm chặt hắn vạt áo, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc vì sao đưa ta lợn rừng. Ngươi có, phải hay không nhớ ra rồi, ta khó chịu, ngươi đừng làm cho ta đoán được không. Nàng nước mắt đều rơi xuống, Triệu Chân nào dám nói không tốt. Có nhớ hay không, liền như vậy quan trọng. Triệu Chân bất đắc dĩ địa đạo, lời này đã tương đương với thừa nhận, Trần Kiều không khóc khẩn trương hỏi, nhớ lại nhiều ít. Triệu Chân nhấp môi, nàng trong mắt chờ mong thật sự kêu hắn không mừng, thiên đầu nói, toàn bộ. Trần Kiều nguyên bản là dựa vào ở hắn trong lòng ngực nghe xong lời này, nàng lập tức xoay người ôm lấy hắn eo, đôi tay gắt gao mà ôm lấy, đầu cũng gắt gao mà chống ngực hắn, kia tư thế, giống như nàng là một vị mẫu thân, hắn là nàng mất đi nhiều năm nhi tử, lại giống như nàng là một cái nghèo xin cơm, đột nhiên phát hiện một khối to nhi vàng, liền nhào lên tới ôm lấy không bao giờ chịu buông tay. Chưa bao giờ bị, nàng như vậy quyến luyến quá Triệu Chân, sững sờ ở tại chỗ. Trong lòng ngực truyền đến nàng ô ô tiếng khóc, Triệu Chân hoàn hồn, thở dài một tiếng, hắn nhẹ nhàng mà xoa nàng cái gáy, hống nói, hảo ta không nhớ lại tới thời điểm ngươi không cao hứng, hiện tại nhớ ra rồi ngươi lại khóc, ngươi rốt cuộc tưởng ta như thế nào. Trần Kiều không để ý tới hắn, chính là khóc, Triệu Chân không có biện pháp trước ôm nàng đi bên trong nghỉ ngơi dùng nội thất. Hắn thật cẩn thận mà đem nàng phóng tới trên giường, Trần Kiều vẫn như cũ ôm hắn eo không chịu buông tay, Triệu Chân liền một bên cho nàng ôm, một bên xoay người lại thoát nàng giày, kết quả đầu mới vừa thấp hèn đi tay nàng đột nhiên dịch tới rồi trên cổ hắn. Triệu Chân nghi hoặc mà xem qua đi, Trần Kiều đã gấp không chờ nổi mà câu lấy cổ hắn, hôn đi lên. Triệu Chân lần thứ hai cứng đờ, Trần Kiều vội vàng mà hôn hắn, tích góp bảy thế không tha cùng hoài niệm, đều vào giờ phút này bạo phát ra tới. Triệu Chân trợn tròn mắt, ánh mắt phức tạp. Hắn biết nàng thân chính là những cái đó bóng dáng, nhưng này phân nhiệt tình lại rõ ràng chính xác mà dừng ở hắn trên người, nàng thủy thảo cuốn lấy hắn, Triệu Chân chịu không nổi, nhưng liền ở hắn tưởng không màng tất cả ngăn chặn nàng muốn nàng thời điểm, Triệu Chân lại đột nhiên nhớ lại, nàng có thai trong người, thái y dặn dò quá tiền tam nguyệt đặc biệt phải cẩn thận. Cho nên, Triệu Chân cái gì đều không thể làm, chỉ có thể cố nén kia điên cuồng ý niệm cứng đờ mà cho nàng thân, hơn nữa vì không cho nàng mệt, hắn cần thiết trước sau bảo trì khom lưng tư thế. Trần Kiều hôn nửa ngày, nam nhân một chút đáp lại đều không có, Trần Kiều hậu chi hậu giác. Mà ý thức được không đúng, nghi hoặc mà buông ra hắn cổ, mở to mắt liền đâm vào Triệu Trầm cặp kia như mực thâm trầm con ngươi. Hắn ánh mắt như là ở trách cứ nàng cái gì, lại phảng phất ở cố nén cái gì. Trần Kiều có điểm bất an, cũng có chút mặt nhiệt cúi đầu, không ngờ này một cúi đầu, liền nhìn thấy Triệu Chân vạt áo khác thường. Trong đầu oanh một tiếng, Trần Kiều mặt càng đỏ hơn. Đại buổi sáng, nàng đem hắn thân thành như vậy, Nàng e thẹn, Triệu Chân đã sinh khí, lại thích. Hắn yên lặng mà thấy nàng cởi giày, giày vừa rời chân, Trần Kiều liền chạy nhanh bò bên trong đi, đưa lưng về phía hắn ngồi. Hiện giờ là 10 tháng, buổi sáng nắng sớm ôn hòa trong sáng, xuyên thấu qua liêu ly cửa sổ chiếu sáng nửa chương trường kỳ, nàng an vị dưới ánh nắng chung, cả người bao phủ một vòng nhàn nhạt kim sắc vầng sáng tốt đẹp. Mà tựa như cảnh trong mơ, Triệu Chân thân thể không như vậy căng chặt khó chịu, hắn cởi giày, đi vào bên người nàng, đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Trần Kiều lập tức liền nhích lại gần, ỉ lại mà ôm hắn. Triệu Chân nâng lên nàng cầm, Trần Kiều ánh mắt trốn tránh, rốt cuộc cổ đủ dũng khí xem hắn khi, mắt hạnh tràn đầy đều là nhu tình cùng vui mừng. Triệu Chân thở dài, liền như vậy thích bọn họ, Trần Kiều không hiểu, nhẹ giọng giải thích nói, bọn họ đều là ngươi a. Triệu Chân mặt lộ vẻ châm chọc, ngón trỏ vuốt ve nàng khóe môi, ta không nhớ rõ khi, như thế nào không gặp ngươi đem ta khi bọn hắn chủ động nhào vào trong ngực. Các đại thần khuyên ta tuyển tú nạp phi, như thế nào không gặp ngươi khuyên can. Hắn một bộ tính sổ ngữ khí, Trần Kiều đầu tiên là trầm mặc đi theo cũng ủy khuất lên, nhỏ giọng nói ta không. Có nhào vào trong ngực sao, là người không hiếm lạ, đem ta đương quân cờ dùng, ta thật sự sợ ngươi, lại vô pháp xác định ngươi có phải hay không thật sự thích ta, tự nhiên không dám đã quên hoàng gia quy củ đi cùng ngươi thân cận. Triệu Chân cười lạnh, ý của ngươi là, nếu ta không nhớ rõ những cái đó, liền tính ta cả đời đều đối với ngươi hảo, ngươi cũng vô pháp yên tâm cùng ta quá. Trần Kiều thật không nghĩ tới như vậy xa, nhưng nàng không ngốc biết Triệu Chân muốn nghe cái gì. Nàng kéo qua hắn tay ôm vào trong ngực nói, toàn tâm toàn ý đế vương quá ít, thứ ta không dám dễ dàng tin tưởng hoàng thượng, nhưng nếu hoàng thượng thật có thể cả đời đều rất tốt với ta, liền tính hoàng thượng vĩnh viễn nhớ không dậy nổi kiếp trước, ta cũng sẽ bị hoàng thượng tình ý đả động, toàn tâm toàn ý đãi ngài. Triệu Chân không như vậy hảo, lừa cố ý nói, ngươi lại như thế nào xác định ta nhớ lại kiếp trước sau liền sẽ thiệt tình đối đãi ngươi. Đối ta mà nói, kia bảy thế càng giống bảy tràng mộng, ta không phải ngươi, phân không rõ mộng cùng hiện thực. Trần Kiều cười nói, nếu hoàng thượng phân như vậy rõ ràng, vì sao nguyện ý cưới ta vi hậu? Kỳ thật hoàng thượng đã sớm đi lên đi, chỉ có hắn nhớ rõ, mới có thể giải thích hắn trăm phương nghìn kế phong nàng vi hậu hành động. Triệu Chân không nghĩ thừa nhận. Trần Kiều không cần hắn thừa nhận, nhìn Triệu Chân giả vờ lạnh nhạt tuấn mỹ khuôn mặt, nghĩ đến hắn cũng nhớ rõ những cái đó kiếp trước, nhớ rõ hai người trải qua quá hết thảy, Trần Kiều liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Hàn Nhạc, Ngô Kính Nghiêu, Hoắc Anh, Lục Dục, Lý Mục, Vương Thận, Chu Tiềm, đều là nàng từng yêu nam nhân, hiện tại bọn họ đều biến thành Triệu Chân. Hoàng thượng, ta rất thích ngươi. Trần Kiều dùng sức mà ôm lấy hắn, một lòng đều là ngọt, trước nay đều không có như vậy thỏa mãn quá. Bị nàng ôm tới ôm đi, Triệu Chân cũng không vui vẻ, hừ nói, ngươi thích chính là bọn họ, không phải chấm. Trần Kiều lắc đầu thập phần khẳng định nói, chính là ngươi. Triệu Chân một chữ đều không tin, nhưng cũng không có đẩy ra nàng là được. Ôm đã lâu, Trần Kiều bỗng nhiên cảm thấy đói bụng, nàng ở hắn trong lòng ngực làm nũng, hoàng thượng, ta đói bụng. Triệu Chân xem mắt chính mình tiểu hoàng hậu, dương giọng truyền thiện. 15 phút sau, đế hậu trước mặt bàn lùn thượng liền bãi đầy các loại đồ ăn sáng, vì hầu hạ hảo mang thai hoàng hậu, ngự thiện phòng cũng là dầu thúi ruột. Muốn ăn cái nào, thấy Trần Kiều đối với một bàn sớm một chút nhìn tới. Nhìn lui, Triệu Chân banh mặt hỏi, Trần Kiều nhìn hắn cười, nghịch ngợm nói, hoàng thượng uy ta ăn cái nào ta liền ăn cái nào. Hiện tại biết làm nũng, Triệu Chân không hiếm lạ, nghiêm mặt nói, chính mình động thủ, hoặc là kêu cung nữ tiến vào hầu hạ. Hắn mặt lại xú, Trần Kiều đều không có sợ hãi, cúi đầu hừ nói, ta đây không ăn, chúng ta nương hai cùng nhau bị đói, dù sao cũng không ai đau lòng. Triệu Chân mặt tối sầm, nàng này tính tình trở nên có phải hay không quá nhanh. Lập tức từ trên mặt đất lên tới bầu trời, nhưng chính mình cưới trở về tiểu hoàng hậu, hắn chỉ có thể quán. Bừng cháo chén, Triệu Chân dịch tới rồi bên người nàng, dùng cái muỗng múc nửa muỗng cháo, một chút đều không ôn nhu mà đưa tới miệng nàng biên. Trần Kiều khóe môi giơ lên, ngửa đầu liếc hắn một cái, cười hé miệng. Triệu Chân có điểm lo lắng, nàng phun uy xong này muỗng liền vẫn luôn nhìn nàng. Trần Kiều cũng không biết vì cái gì, hiện tại ăn uống chính là đặc biệt hảo, thấy hắn bưng chén vẫn không nhúc nhích, nàng nhịn không được thúc giục nói, còn muốn. Lập tức lại từ hoàng hậu biến thành hai từ, Triệu Chân cười một cái, phát hiện nàng nhìn qua, hắn nhanh chóng thu liễm tươi cười, mặt vô biểu tình mà uy nàng uống cháo. Trần Kiều liền ở tôn quý đế vương hầu hạ hạ uống lên một chén cháo, còn chấm dấm ăn hai cái bánh bao nhỏ. Ăn no, các cung nữ đem cái bàn nâng đi xuống, rèm cửa rơi xuống hạ, Trần Kiều liền lại tới rồi Triệu Chân trong lòng ngực. Nàng Kiều Kiều nho nhỏ, như vậy ỉ lại hắn, Triệu Chân không thể không thừa nhận cảm giác này còn rất sảng. Hoàng thượng, Trần Kiều moi moi hắn trên áo long văn, Triệu Chân, Ân, Thanh, Trần Kiều ngửa đầu xem hắn, lúm, đồng tiền sáng lạn, ta thật là cao hứng. Triệu Chân nhéo nhéo nàng cái mũi, banh mặt nói, chậm đôi mắt không mù. Trần Kiều giơ tay, tay nhỏ từ hắn cái trán vẫn luôn sờ đến cằm, tự đáy lòng mà cảm khái nói thật hoàng thượng này thế dung mạo nhất tuấn. Triệu Chân môi mỏng mân khẩn, mượn này che giấu trong lòng ý mừng. Trần Kiều còn không có sờ đủ, bên ngoài Lý Công Công lại tới nữa, cách mảnh nói, hoàng thượng, nội các từ các lão cầu kiến. Chính sự quan trọng, Trần Kiều thức thời mà buông tay, người cũng rời đi hắn ôm ấp. Triệu Chân buồn bã mất mát, bất quá, ai làm hắn là hoàng thượng. Ngươi trước nghỉ ngơi, hắn thấp giọng dặn dò nói. Trần Kiều gật gật đầu, Triệu Chân xuyên ủng xuống đất ra cửa phía trước, hắn quay đầu lại chiều trên giường nhìn lại. Trần Kiều an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, ngập nước mắt hạnh ba ba. Mà nhìn hắn, giống như luyến tiếc hắn đi giường như. Triệu Chân tâm tựa như ngâm mình ở vào đông bể tắm nước nóng tử chung, liên quan toàn thân đều ấm áp. Quả nàng rốt cuộc thích ai, cuối cùng chỗ tốt đều là hắn được. Cách chương.